Chương 983, Yên Nhạc Tổ Lăng. Bách tộc liên minh, nhân tộc cương vực bên trong, gần nhất tối vi hừng hực cùng quan tâm một cái liên minh. Tại 9 đại hoàng bộ bên trong bài danh 3 vị trí đầu trụ Sơn hoàng bộ dẫn đầu, hợp lại Vân Mục hoàng bộ cùng Cổ Phương hoàng bộ, 3 đại hoàng bộ đồng loạt ra tay, liên hợp nhân tộc trên 100 cái cỡ lớn thế lực, tạo thành chung nhau lợi ích liên minh. Ngắn ngủi trong 2 tháng, hội tụ tại Yên Nhạc hoàng đô cao thủ liền vô số kể. Nghe nói chân chính Thánh Thiên Vương đều không thua 20 người, mà lại do trụ Sơn Hoàng Bộ hộ quốc thượng sư, nhân tộc Chí Tôn Mây còn yến tự mình tòa chấn. Đương nhiên, đáng sợ nhất không chỉ có chỉ là số lượng đông đảo cao thủ, trên 100 thế lực hội tụ, hình thành chúng sức mạnh của sự sống cũng là tương đương đáng sợ. Tỷ như Yên Nhạc Hoàng Đô bây giờ tụ đến Thánh Giả Đại Quân, liền đã vượt qua 1.000 vạn số lượng, mà lại vẫn như cũ có liên tục không ngừng quân đội tụ đến. Khổng lồ như thế Thánh Giả quân đội, đã so dùng quân võ lập quốc trụ Sơn Hoàng Bộ hết thể quân đội tổng cộng đều càng nhiều. Lên 1.000 vạn Thánh Giả đại quân hợp lực nhất kích, ngẫm lại xem kinh khủng đến cỡ nào. Bây giờ hội tụ tại Yên Nhạc Hoàng Đô lực lượng, nếu là cùng nhân tộc bùng nổ nội chiến, có thể xưng có thể dung chuyển cả nhân tộc căn cơ. Sau 15 ngày, Tịch Thiên Dạ đoàn người cuối cùng dần dần tới gần Yên Nhạc Hoàng Đô, bọn hắn dĩ nhiên không có trắng trợn đi tới. Trên đường đi đều cải trang cách ăn mặc, cẩn thận ẩn giấu dấu vết hoạt động, không có khiến người khác phát hiện bọn hắn. Dù sao bọn hắn chỉ có mấy người, không thể để cho bách tộc liên minh biết được hành tung của bọn hắn, nhưng mà cho nhằm vào, kể từ đó bọn hắn liền sẽ càng thêm bị động. Kẻ địch tại sáng, bọn hắn ở trong tối, chính là bọn hắn trước mắt ưu thế lớn nhất. Yên Nhạc Hoàng Đô tương đương khổng lồ, có thể so với 10 cái xương trạch thành. Chính là nhân tộc cương vực bên trong tương đương lâu đời cổ thành. Còn khoảng cách Yên Nhạc Hoàng đều có hơn 1.000 dặm khoảng cách, cái kia hoàng đô cao lớn tường thành liền ra hiện tại tầm mắt của bọn họ. Tô Hàm Hương nhìn cái kia quen thuộc mà xa lạ thành thị, đôi mắt bên trong cảm khái vạn phần, quanh đi quẩn lại, nàng lại về tới nơi này. Nhân sinh của nàng bắt đầu từ nơi này, có lẽ cũng đem tại đây bên trong kết thúc đi. Nếu như chúng ta có thể đi vào Yên Nhạc Tổ Lăng liền tốt. Tô Hàm Hương than nhẹ một tiếng, bọn hắn Yên Nhạc Hoàng Bộ Yên Nhạc Tổ Lăng, chính là một chỗ thượng cổ kỳ địa, dù cho Yên Nhạc Hoàng Đô bị công hãm, Yên Nhạc Tổ Lăng cũng không có bị công phá. Nếu như đoán không sai, rất nhiều Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng tộc thành viên, nên đều lui giữ đến Tổ Lăng bên trong đi. Bất quá hết sức rõ ràng, Yên Nhạc Hoàng Đô đã bị bách tộc liên minh triệt để bao vây, nghĩ muốn đi trước Yên Nhạc Tổ Lăng, đơn giản khó như lên trời. Yên Nhạc Tổ Lăng liền là trong truyền thuyết kia, chôn giấu lấy hàng loạt bảo tàng, trụ Sơn Hoàng Bộ tốn hao thời gian mấy tháng đều không có công phá. Yên Nhạc Tổ Lăng Thải Lân công chúa trong đôi mắt lóe lên một vẻ hứng thú. Liên quan tới Yên Nhạc Tổ Lăng, tại Xương Trạch Thành thời điểm nàng cũng đã được nghe nói một chút nghe đồn. Nghe nói Yên Nhạc Tổ Lăng chính là thu cách Nhã Đại Bình Nguyên lên bảo tàng lớn nhất chỗ, trụ Sơn Hoàng Bộ tiến đánh Yên Nhạc Hoàng Bộ. Ngoại trừ nghị chiếm lấy thu cách Nhã Đại Bình Nguyên giờ khắc này rộng lớn mà đất đai phì nhiêu bên ngoài, lớn nhất ý đồ liền là đạt được Yên Nhạc Tổ Lăng bên trong trọng bảo. Luận lịch sử, Yên Nhạc Hoàng Bộ so trụ Sơn Hoàng Bộ đều xa xưa hơn nhiều, mặc dù Yên Nhạc Hoàng Bộ dần dần cô đơn, còn lâu mới có được trụ Sơn Hoàng Bộ cường đại như vậy, nhưng làm đã từng cổ lão Hoàng Bộ, nắm giữ rất nhiều cổ lão bảo vật lại là trụ Sơn Hoàng Bộ trông mà thèm vô cùng đổ vật. Tỷ như Thái Dương Tinh Hạch, nguyên tố trên pháp trượng cái kia viên hỏa thuộc tính bảo thạch, Yên Nhạc Hoàng Đô có thể lấy ra tặng cho Tịch Thiên Dạ, nhưng đổi thành trụ Sơn Hoàng Bộ, lại dù như thế nào đều không bỏ ra nổi tới. Bởi vì tại cái kia bảo vật khắp nơi trên đất thượng cổ sau chiến tranh thời kỳ, trụ Sơn Hoàng Bộ đều không tồn tại. Cũng là vì cái gì, trụ Sơn Hoàng Bộ trăm phương ngàn kế muốn công phá Yên Nhạc Hoàng Bộ, một tòa cổ Hoàng Bộ nội tình, nếu là bị toàn bộ chiếm lấy, tương đương với sinh sinh đem bọn hắn ngăn vị để cao một đoạn dài. Đối với trong truyền thuyết kia bảo tàng khắp nơi trên đất Yên Nhạc Tổ Lăng, Thải Lân công chúa cũng là cảm thấy rất hứng thú, dù sao tại Xương Trạch Thành thời điểm, nàng nếm đến tài nguyên phỉ nhiều chỗ tốt. Nếu không phải có Xương Trạch Thành hàng loạt tài nguyên phụ trợ, nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá làm Thánh Thiên Vương. Không nói nàng, Tịch Thiên Dạ cùng Hổ Tam Âm bọn hắn, cũng không có khả năng tu vi đột phá nhanh như vậy. Toàn bộ đều là bởi vì có hàng loạt tài nguyên tu luyện nguyên nhân. Yên Nhạc Tổ Lăng tại Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong Thải Lân công chúa tò mò hỏi, nếu như bọn hắn việc này thật sự có thể nhất cử chiến thắng bách tộc liên minh, như vậy Yên Nhạc Tổ Lăng có phải hay không cũng có thể hướng bọn hắn rộng mở, dù sao bọn hắn tương đương với cứu vớt toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Bộ, ngăn cơn sóng dữ tại Đại Hạ Tương Khuynh, Yên Nhạc Hoàng Bộ cũng hầu như không đến mức hẹp hòi sao như vậy. Từ khi tu thành Thánh Thiên Vương về sau, Thải Lân công chúa dã tâm cũng lớn hơn, bắt đầu nghĩ đến càng cao hơn một tầng Chí Tôn Vương chi cảnh. Nếu có thể ở một chân linh thổ bên trong tu thành Chí Tôn Vương, như vậy nàng sau khi ra ngoài, chẳng những có thể tu thành Thiên Thánh, thậm chí có khả năng có một tia cơ hội tu thành Chí Thánh. Chí Thánh đây chính là có thể so với Thần Long Thiên Nữ tuyệt thế tồn tại, thử hỏi người nào không tâm động. Không sai, bất quá chúng ta muốn đi vào, cơ bản không thể nào. Trụ Sơn Hoàng Bộ khẳng định phái ra hàng loạt trọng binh, tầng tầng chấn giữ tại cửa vào. Tô Hàm Hương nhàn nhạt lắc đầu. Yên Nhạc Tổ Lăng bên trong có hay không linh hồn loại thiên vương dược tịch thiên giả hỏi. Hắn hiện tại thiếu nhất liền là linh hồn loại thiên vương dược, nếu như có thể tại trước khi đại chiến, nắm phân hồn tu luyện ra tám đạo đến, không thể nghi ngờ có thể thật to để cao chiến thắng xác suất, ít nhất sẽ không quá gian nan. Tịch thiên giả bây giờ tu vi mặc dù không kém, nhưng vẫn không có đi đến chân chính đỉnh phong. Đương nhiên là có. Tô Hàm Hương khẳng định nhẹ gật đầu, Yên Nhạc Tổ Lăng nói là một tòa gia tộc Tổ Lăng, kỳ thật chính là một chỗ kỳ địa không gian. Mặc dù không có trước đó chỗ kia kỳ hải lớn, nhưng không gian cũng không nhỏ. Liên ta biết, Tổ Lăng tàng bảo khố bên trong chẳng những có hàng loạt thiên vương dược, mà lại tại Tổ Gia Gia nhóm lăng mộ đằng sau, còn sinh trưởng lấy một gốc cổ quái dây leo quỷ. Gia Gia của ta nói, cái kia gốc dây leo quỷ chính là linh hồn loại trí tôn dược, có thể xưng chúng ta Yên Nhạc Hoàng Bộ đời đời kiếp kiếp bảo vệ chấn tộc chi bảo. Trí tôn dược. Tịch thiên dạ cùng Thải Lân công chúa trong đôi mắt đều là lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Thải Lân công chúa trong mắt càng là có chút vẻ không tin. Trí tôn dược, làm sao có thể một chân linh thổ bên trong trí tôn dược, vậy thì tương đương với thế giới bên ngoài trí thánh dược, căn bản rất không có khả năng xuất hiện trên thế gian đồ vật. Chí thánh khó cầu, chí thánh dược càng là khó cầu. Linh dược muốn trở thành chí thánh dược độ khó, mảy may đều không cần sinh linh muốn trở thành chí thánh kém, thậm chí càng thêm khó khăn nói. Thật, gia gia của ta sẽ không gạt ta. Đáng tiếc không thể tiến vào Yên Nhạc Tổ Lăng bên trong, bằng không thì ta nhất định sẽ giúp Tịch công tử đạt được cái kia gốc dây leo quỷ, ít nhất cũng có thể theo cái kia gốc dây leo quỷ phía trên lấy ra một nhánh chu đầu đưa cho hắn. Tô Hàm Hương nói ra. Nàng tin tưởng Yên Nhạc Hoàng tộc các trưởng bối sẽ không phản đối, cho dù tốt bảo vật, gia nhập gia tộc cũng không có, tự nhiên cũng không có tồn tại ý nghĩa. Mà hiện ơ thơ y điếm na y, Tịch công tử càng mạnh, bọn hắn Yên Nhạc Hoàng bộ sống sót xác suất lại càng lớn, sao lại không nỡ bỏ đây? Ai nói không thể đi vào, đã như vậy, vậy trước tiên đi Yên Nhạc Tổ Lăng đi. Tịch thiên dạ nhàn nhạt cười nói, một gốc linh hồn loại trí tuân dược, nên hiệu quả rất mạnh đi. Có lẽ thật có thể khiến cho hắn nhất cử đột phá đây. Đợt, ta nghĩ nay cũng một xê thôi, ngủ sớm nào anh em.